nhưng là nghe được Lý Vị Ương lời ấy tựa hồ pha có thâm ý, không khỏi nói, ý của ngươi là nàng kia sau lưng có người xúi dục. Lý Vị Ương khóe môi vểnh vểnh lên, lộ ra một cái giọng mỉa mai độ cong, xem ra Bùi Hậu lại bắt đầu hành động, chính là lần này không biết nàng muốn bắt giữ con cá này là họ Vương, hay vẫn là họ Quách đây. Hai người con ngươi đụng vào nhau, giống như hàn nhận giao tiếp, hết thảy nháy mắt đã hiểu rõ. Lý Vị Ương ngọc bạch diện khổng thượng, con ngươi đen láy lãnh liệt nghiêm nghị, tuy rằng trên mặt mang cười, chung quy khó nén cái chút sát khí. Khuôn mặt thoạt nhìn như trẻ tuổi, con ngươi lại yên tĩnh trầm ổn. Vương Tử Khâm chỉ cảm thấy đối phương trong thanh âm hàm chứa ý cười, nghe vào trong tai cũng rõ ràng rành mạch, không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Nàng không hy vọng Vương gia trở thành Quách thị cùng Bùi Hậu tranh đấu người sống kẻ toi mạng, càng thêm không nghĩ Vương gia lại vì Bùi Hậu làm quân cờ trong tay. Tuy rằng nàng cùng Quách gia tranh giành thắng thua, nhưng cũng không cần phải đẩy đối phương vào chỗ chết, càng thêm không có khả năng gây phiền toái cho Vương gia. Thật lâu sau, nàng sắc mặt trầm trọng nói, Quách tiểu thư yên tâm, ta định sẽ hảo hảo điều tra việc này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, ám tên đả thương người. Nghe thấy Vương Tử Khâm nói như vậy, Lý Vị Ương mỉm cười, mặt khác còn có một việc, sau này muốn mời các ngươi chiếu cố công chúa nhiều hơn. Vương Tử Khâm gật đầu, trong thần sắc cũng là hiểu ra, công chúa từ nay về sau liền là chị dâu của ta, chúng ta đương nhiên tận tâm chiếu cố, thỉnh Quách tiểu thư yên tâm đi. Lý Vị Ương thần sắc chậm rãi hòa hoãn xuống, nói, đã như vậy ta trước hết xin cáo từ. Nàng vừa nói xong y một bên xoay người liền bước đi. Vương Tử Khâm lại đột nhiên gọi nàng lại, nói, Quách tiểu thư, chúng ta còn có sự tình còn muốn thương nghị với ngươi. Lý Vị Ương dừng lại bước chân quay đầu nhìn, trên mặt mang theo mỉm cười, ồ, không biết Vương tiểu thư còn có lời gì muốn nói. Vương Tử Khâm trên mặt xẹt qua một lần do dự, nhưng nàng rất nhanh đi đến phía trước, nhẹ giọng nói, lần trước Bùi gia ý đồ xúi dục hai nhà chúng ta nhân khởi phân tranh, chuyện này chúng ta còn chưa có cùng Bùi Bật tính toán đáp lễ, không biết Quách tiểu thư là cơ suy nghĩ như thế nào về chuyện này. Đây là muốn hỏi nàng ý kiến, còn là muốn cầu chuyện gì chăng? Lý Vị Ương nghe vậy nhưng là cười cười, trong giọng nói có một tia không chút để ý, đã không có chuyện gì gây phiền toái hay tổn hại bất cứ người nào trong Quách gia thì ta liền quên, còn có thể thế nào nữa đây? Vương Tử Khâm nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, cơ hồ muốn hy vọng có thể đọc được suy nghĩ trong lòng nàng. Theo cá tính Lý Vị Ương xem ra, nàng là một người hay chấp nhất, quyết không dễ dàng buông tha cho những người khi dễ hay nhục mạ nàng. Nhưng là vì sao lúc này đây biểu hiện lại lạnh nhạt như thế? Vương Tử Khâm nguyên bản muốn xúi dục vị Quách phủ tiểu thư này chủ động đi đối phó Bùi Bật, nhưng là thấy nàng một mặt lạnh nhạt, nguyên bản là đã chuẩn bị tốt những lời này, đồ có chút cũng không nói ra được. Vì thế nàng đành phải mỉm cười nói, Quách tiểu thư, ta có mấy câu muốn nói không biết có nên nói hay không. Lý Vị Ương bên môi kiềm chế không được hiện lên một điểm dáng vẻ hớn hở, Vương tiểu thư có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Vương Tử Khâm trên mặt mang theo thập phần ôn hòa mỉm cười, kia một đôi mắt đẹp ở Lý Vị Ương trên người lưu lại một lát, mới nhẹ giọng nói, chuyện này ta lo lắng thật lâu, suy nghĩ thật kỹ đều không biết có nên nói chuyện này cho người biết hay không. Ta từng đã học qua xem tướng chi học, xem sơ trên mặt một người nếu là mặt mày hồng hào, tất là thập phần may mắn, là người thông thuận. Nếu hồng quang bên trong mang theo hơi thở yên hòa, tác chủ tai nạn. Nếu là hắc khí tràn ngập, như yên như sương, tác chủ tai họa bất ngờ. Nếu trên mặt trở nên trắng, kia trong nhà chắc chắn tang sự. Nếu là đầy mặt không khí vui mừng, cho là hội đi hoành vận. Nếu là không khí vui mừng chung mang theo hắc khí, vượng vận chung suy hòa sẽ đến. Như mang bạch khí, tất có đồ tang, bạch khí chung nhuốm máu đào sắc, tắc đồ tang chung tướng có thai chuyện vui. Kinh ta xem Quách tiểu thư khuôn mặt, mi tâm hình như có u ám, hắc khí tràn ngập, lại như tơ như lũ bảo ta nhìn không chân thiết, tựa hồ là nói Quách tiểu thư có tai họa bất ngờ, mời ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Lý Vị Ương lực dừng lại đốn, mới hỏi nói, không biết Vương tiểu thư cái gọi là họa thì từ đâu đến? Vương Tử Khâm thở dài một hơi, cái gọi là họa từ đâu đến, Quách tiểu thư trong lòng hẳn là rõ ràng. Lý Vị Ương cười cười, cũng là không chút để ý, đa tạ Vương tiểu thư đã xem tướng cho ta, chẳng qua ta cũng không tin lý thuyết số mệnh. Tiểu thư nếu là có tâm, không ngại hảo hảo suy nghĩ một chút nên như thế nào chiếu cố công chúa mới đúng. Về phần ta, sẽ không phiền ngươi lo lắng, cáo từ. Nói xong nàng đã bước đi hạ bậc thềm, cũng không quay đầu lại mà dẫn dắt nha hoàn Triệu Nguyệt đi. Vương Tử Khâm xem bóng lưng nàng, cũng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bên cạnh Ngô Đồng vội vàng đi lên hỏi, tiểu thư, ngươi vì sao muốn thay Quách gia xem tướng? Vương Tử Khâm thở dài, ta chẳng qua là muốn nói cho nàng biết hiện thời thế cục không ổn, như muốn tự bảo vệ mình, nên đi trước động thủ. Ngô Đồng thập phần giật mình, tiểu thư ý tứ là. Vương Tử Khâm trên mặt tựa tiếu phi tiếu, thần sắc lại thập phần thanh minh. Bùi Bật người này thật sự nhìn thật là chán ghét, liền tính kế Quách phủ, thế nhưng lại liên quan vương gia ta tính kế. Nếu có thể nhường Quách gia đi trước đối phó Bùi Bật, chúng ta không phải bớt đi một việc sao? Ngô Đồng lên tiếng, lập tức nói, tiểu thư quả nhiên trí tuệ. Vương Tử Khâm lại chính là lắc đầu, trong thanh âm có chút tiếc hận, đáng tiếc ta xem ra chuyện này Quách gia không dễ mắc mưu, thật sự là nữ tử giảo hoạt. Nàng như vậy vừa nói, trên mặt cũng là không lắm để ý, xoay người liền vào cửa. Nàng phòng ngoài qua viện, một đường đi thư phòng Vương Quỳnh, đem chuyện nghe được hôm nay tất cả đều bẩm báo Vương Quỳnh. Vương Quỳnh giận tím mặt, cho nên đợi Vương Diên vừa trở về, liền lập tức gọi hắn vào thư phòng. Vương Diên trong lòng thập phần sợ hãi, hắn luôn luôn cũng rất sợ hãi Vương Quỳnh nghiêm khắc. Kia thứ bản thân nếu là phạm sai, chuyện thứ nhất chính là bị trừng phạt, nhưng là hiện tại muốn xoay người bước đi lại cũng đã chậm. Hắn chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh đi đến cửa tiền thư phòng, hắn chờ cố lấy dũng khí, đẩy cửa đi vào. Lại thấy Vương Quỳnh đang cùng Vương Tử Khâm tòa ở cùng nhau, thấp giọng nói cái gì, nhìn thấy hắn tiến vào hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Vương Quỳnh sắc mặt lạnh như băng nói, còn không quỳ xuống. Vương Diên lắp bắp kinh hãi, lập tức liền hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Vương Tử Khâm nhìn thấy Vương Diên như vậy, thần sắc thập phần đạm mạc, càng là vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, không có ý tứ muốn mở miệng. Mà Vương Quỳnh lớn tiếng quát, ngươi có biết bản thân phạm cái gì sai chưa? Vương Diên trong lòng nhảy dựng, vội vàng nói, phụ thân, con không biết phạm vào cái gì sai lầm, thỉnh phụ thân nói rõ. Vương Quỳnh hừ lạnh một tiếng, hiện thời ngươi là cũng đủ lông đủ cánh rồi, ta cũng quản không xong ngươi, lại càng không có ý muốn quản ngươi. Ai biết ngươi lại càng hồ đồ, ta không muốn quản cũng phải quản, bằng không cả nhà này sẽ bị ngươi làm liên lụy. Mấy ngày nay ngươi vì sao không ở trong phòng chăm sóc công chúa, lại ngang ngược đi ra bên ngoài cùng nữ nhân kia? Chẳng lẽ ngươi đã quên bản thân là cái thân phận gì rồi sao? Thế nhưng còn hướng công chúa xin muốn kết hôn với nữ nhân kia rước vào cửa. Ngươi làm bản thân thành ra là cái gì vậy? Lại làm vương gia thành cái thứ gì đây hả? Hắn nói ra những lời như vậy, Vương Diên đầu tiên là sửng sốt, theo sau đó là đầy sắc mặt giận dữ. Nữ nhân kia lại nói cho các người chuyện đó. Ta còn tưởng rằng nàng là một người biết đạo lý, biết thời thế, cũng không ngờ đường đường là công chúa điện hạ thế nhưng cũng học cách nói lời ba hoa nhiều chuyện, ở sau lưng cáo trạng. Quả thực là vô sỉ. Vương Quỳnh nghe đến đó, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn dùng tay vỗ mạnh cái bàn, tức giận nói, nghiệt xúc. Ngươi vừa nói cái gì vậy hả? Công chúa điện hạ có thể để ngươi có thể chửi bới sao? Vương Diên cũng là chẳng hề để ý, lạnh lùng cười nói, phụ thân, nàng có thể tính là công chúa sao? Bất quá chính là một đứa con bị thất sủng, hoàng đế không thèm muốn liếc nhìn nàng một cái. Hắn đem một người đang gặp cảnh khốn cùng quăng đến ta, vương gia còn không biết đây là có cái dụng ý gì. Ngươi cho là gian sự tình này có thể giấu giếm ai? Huống chi một ngày kia nàng bị người bắt đi thời gian dài như vậy, ngay cả chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng là ngậm bồ hòn, cái gì cũng không dám nói ra. Hắn lời này không phải là sai hoàn toàn, Vương Quỳnh đã một bước đi lên, mạnh tay cho hắn một bạt tai. Hắn đầy mặt khiếp sợ, không dám tin nói, phụ thân, ngươi thế sao đánh ta? Vương Quỳnh đã là đầy mặt lửa giận, ngón tay run run, cơ hồ nói không ra lời. Vương Tử Khâm vội vàng nhẹ giọng khuyên nhủ, phụ thân, ngươi ngàn vạn không cần tức giận, có chuyện gì thì cứ hảo hảo nói. Vương Diên hung hăng trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, thầm nghĩ, lại là ngươi ở sau lưng phá rối, chạy tới phụ thân nơi này nói năng bậy bạ, hiện tại lại giả người tốt. Vương Quỳnh nghẹn nửa ngày, thật lâu sau mới dài ra một hơi, cũng là không giận phản cười nói, ta không biết ngươi lại có ý nghĩ như vậy, hảo, thực là hảo nhi tử của ta. Câu này nói ra khả làm Vương Diên sợ hãi, hắn vội vã quỳ rạp xuống đất run giọng nói, phụ thân bớt giận. Nhưng là trên mặt của hắn không có nửa điểm hối hận, hiển nhiên căn bản không biết là bản thân sai lầm. Vương Quỳnh chỉ cảm thấy trong lòng bi thương, đứa con trai này của hắn là đứa nhỏ bên trong lỗ mãng bốc đồng. Tuy rằng hắn văn võ đều học được không ít, nhưng ý nghĩ lại thập phần ngu dốt, luôn thấy không rõ sự thật. Người như vậy nếu là sinh ở gia đình bình thường cũng thì thôi đi, nhưng tên này lại là người của Vương gia. Gia tộc bọn họ luôn luôn bị triều đình vây trung tâm, bị khắp nơi thế lực mơ ước. Hiện thời có bản thân cùng đại ca chiếu cố, đứa nhỏ này còn có thể bình an vô sự. Nếu tương lai không có bọn hắn, hắn còn không biết đứa con trai này sẽ gây ra biết bao nhiêu tai họa lớn gì nữa đây. Sự tình hôm nay bản thân đều đã nói như vậy để nhắc nhở, hắn lại vẫn là một bộ ngây thơ không biết lỗi sai cảo bản thân nằm ở đâu, rõ ràng chính là cái đồ ngu. Sớm biết có ngày hôm nay, bản thân lúc trước liền sẽ không cho hắn ăn học nhiều như vậy, sớm đưa hắn vào thâm sơn bên trong, tự sinh tự diệt cho xong luôn đi. Hắn cố nén giận dữ nói, ngươi là đồ ngu xuẩn. Công chúa điện hạ là Kim Chi Ngọc Diệp, chẳng sợ bệ hạ không sủng ái nàng, nàng cũng là huyết thống cao quý, tuyệt đối không thể làm đối với nàng lỗ mãng như vậy. Ngươi cũng dám nói ra loại lời nói này, ngay cả ngươi không muốn sống, chẳng lẽ cũng không cố kỵ chúng ta Vương gia nhiều năm như vậy thanh danh sao? Gia tộc họ Vương ta nỗ lực như vậy, ẩn nhẫn như vậy, mới đến vị trí này, hay là ngươi muốn rõ ràng đem ta Vương gia hủy mới cảm thấy hài lòng hà? Vương Diên bị Vương Quỳnh trách mắng tức giận đến kinh sợ, trong miệng lại ngập ngừng nói, phụ thân, ta bất quá chính là không đồng ý cưới một người đã tàn hoa bại liễu, điều đó có gì sai sao? Hiện tại ta chỉ là muốn cưới cô nương mà ta thích vào cửa làm thiếp, đổi lại là người khác cũng không phải cái gì nói đây là sai lầm, chẳng qua chỉ là nạp thiếp thôi có gì to tác lắm đâu. Hắn lời nói chưa xong, đã bị Vương Quỳnh đánh gãy, người khác thì mặc kệ người khác, ngươi là phò mã, thân phận này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ngươi cần phải làm là hảo hảo mà chiếu cố công chúa, mọi chuyện theo ý nàng, không cần nghịch ý nàng, như thế chúng ta Vương gia mới sẽ không bị người ta nói không có gia giáo, sinh ra không biết dạy dỗ con để đến mức không biết tôn trọng hoàng thất. Cái nữ nhân kia ngươi nên sớm cắt đứt quan hệ đi, nếu để ta nghe thấy ngươi vẫn còn qua lại với nữ nhân kia, ta liền đánh gãy chân của ngươi, sau đó đem ngươi đuổi về sư môn, để ngươi cả đời sẽ mãi ở bên trong thâm sơn. Cũng miễn cho Vương gia ta bởi vì ngươi mà gặp đại họa ngập trời. Vương Diên nghe đến đó, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn thất thanh nói, nhưng là phụ thân, Lục Yêu, người tình bên ngoài, đã có thai, kia cũng là cốt nhục của Vương gia. Vương Quỳnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lần này, Liên Vương Tử Khâm cũng không cấm lắc đầu thở dài. Nàng thật không ngờ, Vương gia như thế lại có thể lại có sinh ra Vương Diên như vậy. Chẳng những ngu dốt không chịu nghe lời khuyên dạy hơn nữa không biết hối cải. Công chúa điện hạ là cái thân phận gì? Hắn như vậy nhục nhã nàng thì cũng thôi đi. Hiện thời phụ thân nói mọi cách cảnh cáo hắn. Hắn thế nhưng vẫn khăng khăng còn muốn đem nữ nhân kia cưới vào cửa. Nếu là người hữu tâm ở giữa châm ngòi, chỉ sở Tĩnh Vương cùng Quách Huệ Phi đều phải oán giận bọn họ. Cảm thấy Vương gia bọn họ là muốn cố ý làm Huệ Phi nương nương khó xử, cùng hoàng thất khó xử. Lại liên tưởng đến phía trước cùng Quách gia tranh cãi, Vương gia thật sự là cũng bị bách buộc cùng thuyền Bùi thị. Chỉ nghe thấy Vương Quỳnh phẫn nộ quát, ngươi đúng là kẻ không có tiền đồ gì cả, ta thế nào sinh ra ngươi như vậy đúng là đồ nghiệt tử. Hắn vừa nói, một bên lảo đảo lui về phía sau hai bước. Vương Tử Khâm nhìn sắc mặt hắn có vẻ không đúng, bộ dáng lung lay như sắp đổ, trong lòng rất là lo âu, vội vàng đỡ lấy hắn nói, phụ thân bớt giận. Tam ca chính là nhất thời hồ đồ, hảo hảo khuyên hắn, nhất định có thể suy nghĩ cẩn thận. Vương Quỳnh suy sụp ngã ngồi ở ghế tựa nói, cút, cút đi. Vương Diên động tác còn chưa kịp, một chén trà đã hướng hắn đập ào đầu. Vương Diên vội vàng lui lại mấy bước, cấp tốc đi ra thư phòng. Vương Quỳnh ngửa đầu thở dài nói, Diên Nhi làm sao có thể biến thành bộ dáng như thế, là ta dạy con vô phương vẫn là lão thiên gia muốn Vương gia ta vong. Vương Tử Khâm cũng là không cho là đúng. Vương gia còn có huynh đệ khác và nữ tử là nàng chứ không phải có một Vương Diên không hiểu đạo lý như vậy. Phụ thân đều nói rõ ràng như vậy, cũng đã đem cái lợi cái hại tất cả đều báo cho hắn biết. Khả hắn cố tình vẫn là như thế ngu dốt. Nàng nghĩ nghĩ, vội vàng phân phó hộ vệ ngoài thư phong nói, ngươi đi nhìn Tam ca, không để cho hắn ra ngoài gây hoa. Kia hộ vệ vội vàng đi. Lý Vị Ương trở lại Quách phủ không lâu, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người bẩm báo nói, tiểu thư, ngoài cửa đã xảy ra chuyện. Lý Vị Ương ngẩng đầu, thần sắc bên trong có một tia kinh ngạc nói, ồ, chuyện gì? Triệu Nguyệt lập tức nói, nghe nói ngoài kia là Vương gia công tử, chính là phò mã của Nam Khang công chúa, chạy đến phủ chúng ta ngoài cửa nháo sự, làm ầm ĩ muốn gặp chủ tử trong phủ. Lý Vị Ương cười nhẹ, Vương Diên, hắn cũng thật sự là lớn mật, chúng ta còn không có tìm hắn tính sổ, hắn liền đến nơi này nháo sự. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái. Lý Vị Ương mới vừa đi đến trong hoa viên, liền nhìn thấy Quách gia cùng các huynh đệ chính hướng ngoài cửa đều đi đến. Quách Trừng nhìn thấy Lý Vị Ương, khẽ nhíu mày nói, gia nhi cũng nghe thấy khách quý đến thăm phủ chúng ta sao? Đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái, xem con cẩu này tại sao lại sủa đến cửa của chúng ta đây. Nói như vậy, đoàn người liền đến phủ môn ở ngoài. Vương Diên quả nhiên rối rắm bên người 10 hộ vệ vây quanh, đầy mặt tức giận, đi lên một bước đứng ngoài cửa chỉ tay vào mặt Quách Đạo nói, kêu Quách phu nhân ra đây. Quách Đạo sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt cũng nhiều một phần âm trầm nói, ngươi tính là loại người nào liền dám yêu cầu gặp mẫu thân ta? Đường đường phò mã ra chạy đến Tề Quốc công phủ đứng trước cửa định cãi lộn sao, thể diện đều không cần sao? Vương Diên cũng là tức giận nói, hôm nay Quách phu nhân cùng tiện nha đầu. Hắn nói tới đây tạm dừng một lát, hung tợn nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, mới tiếp tục lạnh lùng nói, các nàng hai người không biết nói hưu nói vượn cái gì, làm hại cha ta rất là tức giận, hiện thời đều khí bị bệnh. Ta đổ muốn hỏi một câu, các ngươi dựa vào cái gì đến phủ thượng ta vung tay múa chân? Lý Vị Ương cười nhẹ, thần sắc tự nhiên nói, phò mã gia, lời này liền nói sai rồi. Chúng ta là thăm công chúa, chẳng lẽ chúng ta đi vấn an nàng không được sao? Nhất định phải được ngươi cho phép mới được vào thăm sao? Chẳng lẽ người vương gia người muốn nhốt công chúa, không cho phép nàng cùng ngoại giới tiếp xúc sao? Vương Diên nghe đến đó, sắc mặt càng khó coi, tức giận nói, Quách gia, ngươi nói cái gì? Lý Vị Ương thần sắc bên trong không có nửa điểm sợ hãi, thanh âm cũng dẫn theo một tia lạnh như băng, bản thân đã làm sai chuyện còn không biết hối cải, cư nhiên chạy đến cửa phủ người khác nháo sự, một chút thể diện cũng không có, ta thật muốn biết Vương tướng quân là như thế nào dạy ngươi. Chẳng lẽ hắn không có nói với ngươi mọi việc cần cẩn thận cân nhắc mà đi, không cần làm ra việc mất mặt làm bản thân hối hận, làm gia tộc hổ thẹn. Vương Diên nghe Lý Vị Ương nói như vậy, càng khẳng định chính là cô gái này đến phụ thân trước mặt mách lẻo, bằng không hắn sao biết được bản thân ở bên ngoài bao dưỡng người tình. Hắn càng thêm tức giận nói, hết thảy đều là gia vụ của ta, không cần thiết các ngươi nhúng tay. Quách gia, ngươi nghe cho rõ đây, nếu là ngươi lại đi vương gia hồ ngôn loạn ngữ, liền chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Quách Đạo sắc mặt bình thản, lại rất khó chịu khi thấy bất kỳ kẻ nào dám đứng trước mặt Lý Vị Ương vô lễ, giờ phút này lạnh lùng cười, ồ, không khách khí, cái không khách khí của ngươi nói là như thế nào đây? Vương Diên tươi cười âm lãnh nói, ai, nếu là dám đến phủ thượng ta vô lý, ta đây liền đánh gãy đùi nàng, để nàng đời này cũng không dám lại nói hưu nói vượn. Hắn lời nói còn không có nói xong, Quách Đôn đã rút ra tiến đao trên thắt lưng, cười lạnh một tiếng nói, lần trước tỉ thí ta không có tham gia, lúc này đây ta thật muốn thử xem, ngươi là có bản lĩnh gì mà có thể đem muội muội nhà của ta tay chân đánh gãy đây. Hắn nói xong đã nhảy lên tiến đến, thanh thế như sấm đánh úp về phía hướng Vương Diên. Vương Diên không có phòng bị, ngạnh sinh chém hắn một đao, tuy rằng bởi vì luôn luôn luyện võ, trên cánh tay có bao cổ tay, cũng không tránh khỏi bị sát thương. Vương Diên thập phần xấu hổ, trên mặt cũng là vô cùng hàn khốc. Hảo, Quách Đôn, đây chính là ngươi động thủ trước. Quách Đôn tươi cười thập phần lạnh lùng, là, ta động thủ, thì như thế nào? Vương Diên cười lạnh, cũng rút ra bên hông song kiếm, trực tiếp hướng Quách Đôn phát động công kích. hai người thế nhưng ngay tại trước cửa Quách phủ rút dao động kiếm, ngươi tới ta đi, đao quang kiếm ảnh, nhất chiêu nhất thức đều là đem đối phương chí chư tử địa chiêu thức tàn nhẫn, tuyệt không một tia nửa điểm lưu tình, bởi vì hai người đều là võ công cao cường, lại đều thân phận cao quý, địa vị không phải bình thường, cho nên nhất thời đưa tới vô số người bu lại xem. Quách Trừng thở dài, dẫn đầu vào phủ. Quách Đạo mắt lạnh nhìn, cũng là bước lên bậc thềm, xoay người đối Lý Vị Ương nói, chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi, kệ bọn chúng chắc đánh nhau còn lâu mới xong. Lý Vị Ương xem kia Vương Diên sắc mặt ửng hồng, ánh mắt bất ổn, tựa hồ đã uống một ít rượu, bước chân đều có một chút lảo đảo, nói vậy cũng là không có biện pháp đánh thắng Quách Đôn. Nàng hơi gật đầu, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Mới vừa bước được ba bậc thềm, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Vương Diên liếc mắt một cái, vẻ mặt bên trong tựa hồ lộ ra ý cười. Quách Đạo thấy nàng dừng lại, thập phần kinh ngạc nói, như thế nào? Lý Vị Ương xem Vương Diên bên kia bị Quách Đôn đánh một quyền, tuấn mỹ trên mặt hắn thêm vết máu, tựa tiếu phi tiếu nói, Vương công tử đến phủ thượng chúng ta nháo sự, chúng ta có phải hay không đưa hắn chút lễ vật mới tốt? Quách Đạo nghe câu nói đó, không khỏi chọn nhướng mày, một đôi hoa đào đôi mắt lóng lánh nói, ồ, nên thế nào đưa? Lý Vị Ương mỉm cười, quay đầu phân phó Triệu Nguyệt nói, ngươi đưa tai lại đây, ta có chuyện muốn phân phó ngươi. Triệu Nguyệt nghe xong lời này, lập tức tiến lên. Lý Vị Ương ở bên tai nàng nhẹ giọng nói hai câu, Triệu Nguyệt theo bản năng quay đầu nhìn kia Vương Diên liếc mắt một cái, trên mặt liền có một tia cười, cấp tốc xoay người rời đi. Thời điểm hồi phủ, Quách Đạo luôn luôn truy vấn Lý Vị Ương, ngươi kết quả muốn dùng đến cái biện pháp gì đối phó hắn? Lý Vị Ương cười cười nói, không phải là đối phó hắn, mà là giáo huấn một chút mà thôi, thuận tiện mượn tay hắn trừ bỏ bụi bặm. Nghe xong lời này, Quách Đạo càng là tò mò, Vương Diên này đến cửa nháo sự lại cùng bụi bặm có cái quan hệ gì? Chuyện này thật sự làm người khác kinh ngạc, cho dù hắn có truy vấn đến mức nào thì Lý Vị Ương cũng là không chịu giải thích. Vương Diên nháo sự kết quả dĩ nhiên là bị Quách Đôn hung hăng đánh một trận, mặt mũi bầm dập trở về. Kỳ thực nếu luận về võ nghệ, hắn cũng không hề kém hơn Quách Đôn, chỉ là vừa vặn bởi vì tâm tình không tốt uống nhiều hơn hai chén. Bên người mang theo tùy tùng hộ vệ lại không nhiều lắm, cho nên tự nhiên bị ăn đấm ăn đá. Quách Đôn tính tình thập phần táo bạo, xuống tay không lưu tình chút nào, ngạnh sinh đem Vương Diên xương sườn đánh gãy tam căn. Vương Diên chân cũng bị thương, hắn khập khiễng vào Vương gia phủ môn, nhưng không có dự đoán được còn có một hồi đại họa đang chờ hắn. Vừa vào cửa đón đầu đó là nhất gậy gộc hung hăng đánh xuống dưới, Vương Diên không có phản ứng đi lại, lúc này đã trúng nhất côn, nhất thời đầu rơi máu chảy ngã xuống đất, cơ hồ muốn đứng lên cũng không nổi. Phía sau hộ vệ mới vừa ở Quách gia ăn khổ, cũng là từng cái mặt mũi bầm dập, thập phần chật vật. Nhìn thấy một màn này, vội vàng đi lên muốn nâng phò mã ra đứng lên, không ngờ nghe được một tiếng phẫn nộ quát, ai dám động, ai dám động một chút, lập tức trục xuất khỏi phủ. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, lại nhìn thấy Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh giờ phút này tức giận lôi đình, đầy mặt u ám đứng ở cửa. Vương Diên miễn cưỡng đứng lên, nhìn xuống giận dữ nói, phụ thân, ngươi lại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ta lại làm sai cái gì sao? Vương Quỳnh cười lạnh một tiếng nói, ngươi từ đầu đã sai nay lại sai càng thêm sai, quả thực là bất trị. Hắn vừa rồi đã nghe nói đi Vương Diên cùng hộ vệ đi ra ngoài, liền sai người đi theo dõi hắn. Hộ vệ trở về bẩm báo nói Vương Diên thế nhưng lại to gan lớn mật, chạy đến trước cửa Quách phủ nháo sự, nên mới bị người ta đánh trọng thương đầy người. Vừa nãy hắn nguyên bản nghĩ rằng lần này nghiệt tử ăn giáo huấn, cũng sẽ không tất quá mức để ý. Ai biết một lúc sau lại có một tin tức khiếp sợ được truyền đến, thế cho nên hắn không thể không ở trong này đợi Vương Diên. Lúc này, Vương Diên vẫn là một bộ dáng ngây thơ. Hắn nhìn chằm chằm phụ thân nói, phụ thân, đánh người lại không nói rõ ràng, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Vương Tử Khâm thấy đến một màn như vậy, đi lên phía trước đến khuyên, phụ thân, việc đã đến nước này, không còn có biện pháp khác, chỉ có thể cột tam ca đem trước mặt bệ hạ chịu đòn nhận tội. Vương Diên nghe xong lời này hoàn toàn ngây dại, hắn vô luận như thế nào cũng không có thể lý giải, chính là cùng người Quách gia nổi lên xung đột, chẳng lẽ phải đến bệ hạ trước mặt đi thỉnh tội sao? Vương Tử Khâm nhìn thấy hắn như trước là một mặt bộ dáng ngây thơ, không khỏi lắc đầu thở dài nói, tam ca ngươi sao làm vương gia chúng thảm hại. Vương Diên nghe nói như thế, thất thanh nói, ta bất quá chính là cùng Quách Đôn đánh một trận, tại sao lại trở nên nghiêm trọng vậy? Vương Tử Khâm cũng là vẻ mặt thất vọng nói, tam ca, ngươi hôm nay ở tử lâu bên trong kết quả đã nói cái gì, ngươi cũng biết hiện ở bên ngoài dư luận xôn xao. Vương Diên càng thêm giật mình, hắn nhìn muội muội nói, dư luận xôn xao, đây có ý tứ gì? Vương Tử Khâm trên mặt vô cùng khó coi, nàng nhàn nhạt nói, hiện thời bên ngoài người người đều nói ngươi say rượu ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì căn bản là không đồng ý cưới công chúa, còn nói ngươi đã sớm nhìn chúng một nữ tử bản thân muốn kết hôn đưa vào cửa, bệ hạ lại cứng rắn muốn đem công chúa đưa cho ngươi, vì thế ngươi chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng, lặng lẽ đem người mình yêu dưỡng ở bên ngoài. Hiện tại chỉ ngóng trông sớm ngày đem công chúa tức chết, để ngươi có thể sớm đem nàng kia vào cửa. Vương Diên vẻ mặt rung động, hắn xem Tả Hữu nói, ta há từng nói qua như vậy sao? Vương Tử Khâm lạnh lùng cười nói, hiện tại không là không cần biết vừa nãy ngươi có nói như vậy không, mà là đối phương nơi nơi lời đồn này đã truyền khắp nơi, nói ngươi đối công chúa bất kính, đối hoàng thất bất kính, đối bệ hạ bất kính. Ngươi như vậy đắc tội, chúng ta như thế nào có thể gánh vác nổi đây? Vương Diên cả giận nói, đến cùng là loại người nào ở sau lưng ta nói ra lời đồn này? Hắn trong đầu mạnh mẽ liên tưởng ra ý niệm, theo bản năng nói, là nàng, nhất định là nàng. Vương Tử Khâm xem bản thân huynh trưởng, cũng là bất đắc dĩ nói, tự nhiên là nàng. Ngươi chạy đến trước gia môn người ta nháo sự, Quách gia tự nhiên cho ngươi một chút giáo huấn, chẳng qua chiêu này cũng quá độc ác một chút. Nàng cố ý sai người đem việc này truyền bá dư luận xôn xao, hoàn toàn không để ý cho vương gia ta chút thể diện. Vương Quỳnh hừ lạnh một tiếng nói, là trước đây chính hắn không biết xấu hổ, còn trách người ta không cho hắn thể diện. Hắn còn có thể diện gì đáng nói? Hiện tại đến cùng là nên làm như thế nào cho phải đây? Vương Tử Khâm nhìn Vương Quỳnh liếc mắt một cái, liền lắc lắc đầu nói, chỉ có thể giống vừa rồi đã nói, thỉnh phụ thân mang theo tam ca chịu đòn nhận tội, về phần còn lại ta sẽ cùng các ca ca thương lượng lại. Vương Diên còn đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Vương Quỳnh lại cho hắn một cước, đột nhiên tức giận nói, người đâu? Đem nghiệt tử này đánh trước 30 quân côn. Vương Diên sợ hãi xem bản thân phụ thân nói, phụ thân, ta. Vương Quỳnh hừ lạnh một tiếng, đã phải đến trước mặt bệ hạ chịu đòn nhận tội, tự nhiên cấp cho hắn một ít đòn roi trước. Nếu không phải ngươi hấp hối, mệnh cúi một đường, hắn làm sao có thể tha thứ vương gia cái tội bất kính đây? Nghiệt xúc, đến lúc ngươi nên vì vương gia báo đáp một chút. Nói xong hắn vung tay lên, liền lập tức có hộ vệ đi lên, đem Vương Diên buộc lại, tha về phía sau viện trừng phạt. Vương Diên hoàn toàn thật không ngờ bản thân phụ thân như thế lại lãnh khốc vô tình. Hắn vừa muốn cầu xin tha thứ, đáng tiếc lại bị bịt miệng, không thể không nề hà cứng rắn bị tha đi xuống. Vương Quỳnh thở dài một hơi, xem Vương Tử Khâm nói, xem ra chúng ta lưỡng muốn binh chia làm hai đường, ta mang theo nghiệt xúc này tiến cung. Ngươi đi Quách phủ một chuyến, hướng bọn họ tự mình bồi tội đi. Vương Tử Khâm gật gật đầu, lúc này chợt nghe phía sau cách đó không xa có người nói, muội muội, ta cùng ngươi cùng đi. Bóng đêm thâm trầm, đại môn Quách phủ mở của đón khách. Khách đây là vương gia tiểu thư cùng công tử. Bọn họ được mời đến đại sảnh, tỳ nữ rót nước dâng trà cùng điểm tâm. Lúc này bọn họ làm gì có tâm tư thưởng thức trà cùng điểm tâm, liền chính là khó ngồi. Qua một cái canh giờ, Lý Vị Ương như trước chậm chạp không tới, Vương Quý luôn luôn trầm tĩnh rồi đều có chút bắt đầu nôn nóng bất an. Vương Tử Khâm nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, huynh trưởng không cần quá lo lắng, chuyện này ta sẽ nghĩ cách nói nàng dừng tay. Vương Quý cũng là lắc đầu, đều là tam ca gây chuyện, nguyên bản nếu không có hắn cố ý chọc giận người ta, sự tình đã không nghiêm trọng như vậy rồi. Vương Tử Khâm thật sự là không nghĩ sẽ nhắc đến Vương Diên, nàng chỉ cảm thấy huynh trưởng thật sự là không được việc, bại sự có thừa, chính là muốn nói gì, đã thấy Lý Vị Ương một thân quần áo màu xanh nhạt, mặt mang ôn nhu tươi cười, bước chân thong dong vào đại sảnh, phía sau đi theo là Quách Đạo cùng Quách Đôn hai người. Hai người kia trên mặt thần sắc khác nhau, Quách Đạo là ý cười trong suốt, mà Quách Đôn cũng là mặt giận dữ, vui vẻ giận dữ. Mưa Thuận Gió Hòa cùng Kim Cương trợn mắt, giống hai tôn Bồ Tát đứng ở phía sau Lý Vị Ương. Theo thấy Quách Đạo vẻ mặt trào phúng, ý cười bắt đầu, Vương Tử Khâm đó là không hề để ý đến, chẳng qua hiện tại là không muốn cùng người này so đo. Nàng đứng dậy, hướng về Lý Vị Ương phúc phúc, nhẹ giọng nói, Quách tiểu thư, lần này ta là vì đại gia huynh Vương Diên đến tạ lỗi. Nói xong, nàng phất phất tay, liền lập tức có người nâng hai cái đại thùng tiến vào. Lý Vị Ương không nhòn chỉ biết bên trong nhất định trang đầy châu bảo. Nàng mỉm cười nói, Vương tiểu thư nói quá lời, hôm nay buổi chiều sự tình bất quá là một hiểu lầm. Hiểu lầm? Vương Tử Khâm trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ là hiểu lầm thật sao, ngươi tuyệt sẽ không làm như vậy. Đem việc này thổi phồng cho mọi người đều biết, thế cho nên cha ta không thể không đem huynh trưởng đánh cho chết khiếp, đưa đến hoàng cung chịu đòn nhận tội, còn không biết hoàng đế lại như thế nào trách phạt. Dù sao vũ nhục tôn nghiêm hoàng thất, việc này khả đại khả tiểu. Hoàng đế tức giận, chỉ sợ Vương Diên đầu trên người đều không bảo đảm. Trên thực tế, nguyên bản Lý Vị Ương còn không tưởng đem chuyện này làm như vậy, chỉ có thể trách Vương Diên đã làm việc khó vừa mắt, lại còn không biết hối cải. Một khi đã như vậy, nàng đưa đối phương một phần đại lễ cũng là đương nhiên. Ở nàng xem ra 30 quân côn là còn ít, nàng không cần mạng của hắn đã là nể mặt vương gia lắm rồi. Bất quá, như vậy là để lại một ngôi sao gây rối ở lại vương gia, nhưng là một cái tai họa chờ ngày bùng nổ, có tai họa ngầm tương đương có nhược điểm, Lý Vị Ương rất minh bạch điểm này, cho nên nàng mới có thể lưu lại Vương Diên. Giờ phút này nghe được Vương Tử Khâm nói như vậy, Lý Vị Ương trên mặt ý cười càng sâu nói, Vương tiểu thư trễ như vậy đến, vì đưa lễ vật này đến tặng sao? Vương Tử Khâm tươi cười càng ôn hòa, nàng còn chưa từng cúi đầu trước bất cứ ai, nhưng là hiện tại nàng biết bản thân phải cúi đầu này là vì vương gia, vì bản thân cái kia không ngăn cản được huynh trưởng. Nàng khom người nói, Quách tiểu thư, ngươi đại nhân đại lượng, buông tha ta tam ca một con đường sống. Ta cam đoan từ nay về sau hắn nhất định sẽ đem công chúa cung kính như Bồ Tát sống, tuyệt đối không dám có nửa điểm đắc tội. Lý Vị Ương thong dong ngồi xuống, bên cạnh tỳ nữ vội vàng đưa lên một ly trà. Nàng nhẹ nhàng mà tiếp nhận, dùng trà, nhấp một miệng nước trà mới nhàn nhạt thở dài nói, Vương tiểu thư nói quá lời, ta việc này có muốn nhằm vào Vương công tử đâu. Bất quá chỉ là hiểu lầm thôi, còn không có nhằm vào. Vương Diên bị đánh máu tươi đầm đìa, ngươi còn không chân chính động thủ, chính là phát tán lời đồn đãi về chuyện nhảm có thể như vậy lực sát thương, nếu thật sự là làm chút gì, Vương Diên còn có thể sống được sao? Vương Quý nghĩ đến đây, liền tiến lên một bước nói, Quách tiểu thư, muội muội ta lời nói không có nói sai, oan gia nên giải không nên kết, nếu là ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, lại liền không vì việc này khó xử Vương Diên. Từ nay về sau, ta Vương thị nhất định nhượng bộ lui binh, tuyệt không cùng Quách gia khó xử. Đây là thật trịnh trọng cam đoan. Lý Vị Ương cười nhẹ, nếu là bản thân tiếp tục thổi phồng, chỉ sợ Vương gia là chịu không nổi. Từ trước nàng để mặt Nam Khang công chúa, nên cũng không thèm chấp nhặt Vương Diên, nay lại đến phủ nháo sự không biết phải trái thì không cần trách nàng không khách khí. Nàng ánh mắt thanh lãnh, nhìn đối phương nói, Vương công tử làm gì nói nghiêm trọng như vậy? Ta đều đã nói qua, ta không thèm để ý, chúng ta Quách gia người người đều rất độ lượng, cũng sẽ không để ý Vương công tử hôm nay buổi chiều vô lý, ngũ ca ngươi nói đúng không? Quách Đạo nghe đến đó kém chút cười ra tiếng đến, hắn nhẹ giọng ho khan một tiếng, nhàn nhạt nói, đúng vậy, muội muội ta đại nhân đại lượng, nhà chúng ta những người khác tâm địa cũng thập phần thiện lương, tuyệt đối sẽ không theo hắn là loại này tiểu nhân so đo. Người không hiểu chuyện hảo hảo giáo dục một chút cũng liền thôi. Đương nhiên, lễ vật đó chúng ta liền nhận, cho rằng đây là tiền thuốc men của tứ ca ta đi. Nghe đến đó Vương Quý chính là sửng sốt, dù là hắn nhiều năm như vậy niệm kinh Phật, cũng bị Quách Đạo độc miệng tức đến không nói nên lời. Nhìn Quách Đôn trên mặt cũng không có nửa điểm vết thương, nhà mình tam ca kia cũng là liên cánh tay đều chết, chân nhất què, răng nanh rớt hai cái. Liên đầu trên tóc đều bị thu điệu nhất rúm, kia chật vật bộ dáng thân tàn ma dại, đến cùng là ai mới cần tiền thuốc men. Nhưng là lời này hắn không thể nói ra, chính là trên mặt cười đến càng thêm ấm áp nói, Quách công tử nói đúng, hết thảy đều là Tam ca sai, ta thay hắn hướng các ngươi chính là bồi tội. Thật sự cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể hy vọng người Quách gia giơ cao đánh khẽ, không so đo việc này. Lý Vị Ương mỉm cười xem Vương Tử Khâm nói, nghe nói hôm nay buổi chiều ở Tửu Lâu uống rượu, Vương công tử còn nói nổi lên một sự kiện. Lại là chuyện gì nữa đây? Vương Tử Khâm tim đập nhanh hơn, không khỏi nói, không biết Quách tiểu thư ý tứ là. Lý Vị Ương vẻ mặt thong dong, ngữ khí bình tĩnh, ồ, Vương tiểu thư không cần khẩn trương, ta chẳng qua là nghe nói thôi, có lẽ là nghe không được chính xác. Kỳ thực chúng ta trong lòng đều minh bạch biết người hãm hại công chúa chính là Bùi Bật. Vương công tử trong lòng căm phẫn, nói Bùi Bật cố ý nhục nhã vương gia, ý đồ muốn phục kích người ta. Lời này hiện tại đã cả thành đều biết, không biết Vương tiểu thư có hay không chuẩn bị lễ vật đi Bùi phủ hảo hảo nói lời xin lỗi. Vương Tử Khâm sắc mặt nhất bạch, nàng thật không ngờ còn có việc này xảy ra, trong lòng không khỏi tức giận. Hiện tại đã không còn là Vương Diên nói chuyện không có đầu óc nữa, mà là Quách gia rõ ràng là cố ý vu oan hãm hại, nhưng giờ biết làm thế nào đây? Vương Diên người này vốn dễ đắc tội với người, chỉ cần hơi thêm châm ngòi, hắn sẽ nói ra lời không nên nói. Đây là vì sao phụ thân luôn luôn chặt chẽ quản thúc hắn, không cần hắn tham dự tiệc rượu gì, cũng không cho hắn trước mặt người khác lộ diện. Nhưng là từ khi thành phò mã, hắn là càng không chịu khống chế. Hôm nay ở trong Tửu Lâu hắn có lẽ cái gì cũng chưa nói qua, nhưng là Lý Vị Ương cố ý mua được khách rượu nói ra không ít lời đồn, huyên náo dư luận xôn xao. Vương Tử Khâm lắc lắc đầu, không khỏi ôn nhu nói, Quách tiểu thư ta hiểu được ý tứ của ngươi, ngươi cần ta làm cái gì cho ngươi? Lý Vị Ương cười, con ngươi quyến rũ, chính là trong lòng giả bộ như không hiểu, ta nơi nào cần ngươi vì ta làm cái gì? Ta bất quá là nhắc nhở ngươi, chớ quên đi nói tiếng xin lỗi người ta thôi. Vương Quý bỗng chốc ngắt lời nói, Quách tiểu thư, người mắt sáng trước mặt không nói tiếng lóng, ngươi nhu muốn chúng ta làm cái gì chúng ta đều sẽ làm. Chỉ cần ngươi không cần lại vì chuyện này cắn mãi không tha, tha Tam ca ta một cái sinh mệnh đi. Lý Vị Ương mỉm cười nói, nhục nhã hoàng thất tôn nghiêm, việc này khả đại khả tiểu. Nếu là ngự sử tham tấu, đó là bệ hạ muốn che chở cũng là không thể. Cho nên các ngươi lễ vật này đưa coi như kịp thời, kia một đạo tấu chương đã bị cha ta áp chế, nếu không ngày mai ngọ môn tiền đao hạ vừa muốn thêm một luồng anh linh. Nghe đến đó, Vương Tử Khâm mày gắt gao nhăn lại, đối phương quả nhiên là từng bước suy tính, đi một bước tính ba bước, chờ bọn họ chui vào này cái bẫy. Nàng thở dài một hơi, uổng phí bản thân cái gì đều tinh, cái gì đều giỏi, nhưng là nhiều năm như vậy theo đại tông sư học nghệ, lại cố tình bỏ qua đối nhân tâm phỏng đoán, Lý Vị Ương dụng tâm đều đoán không được. Nàng nghĩ đến đây trong lòng khó chịu, hận không có đôi cánh phi cách cái cô gái này càng xa càng tốt, mà nguyên bản chỉ ghen tị chi tâm, lúc này đã hóa thành ba phần cảnh giác. Nàng cũng không lui lại, chính là thấp giọng nói, Quách tiểu thư, không phải ngươi thật chán ghét Bùi Bật sao, nếu là ta có thể làm hắn ở ngươi trước mặt vĩnh viễn biến mất thì sao? Lý Vị Ương nhẹ nhàng giơ mi lên nói, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vương tiểu thư nếu là không có 10 phần nắm chắc, vẫn là không cần nói đùa. Vương Tử Khâm lạnh lùng cười, ta tin tưởng Quách tiểu đây sớm đã có đối sách, chẳng qua muốn tìm một người làm việc này cho ngươi. Lý Vị Ương nhàn nhạt nói, Vương tiểu thư phải biết là một khi các ngươi liên lụy tiến vào, ý nghĩa này sẽ là cái gì không? Vương Tử Khâm không cần nghĩ ngợi. Ý nghĩa chúng ta không có khả năng bị Bùi hậu mượn sức, mà bị nàng coi là tử địch, mà vương gia trung lập lập trường cũng sẽ không phục tồn tại, tất nhất định phải tìm một đội để có chỗ dựa vững chắc. Lý Vị Ương gật gật đầu, mặt lộ vẻ khen ngợi nói, ngay cả ngươi làm được thần không biết quỷ không hay, trừ bỏ Bùi Bật, tất đem Bùi thị cùng kết thù, như vậy ngươi vì sao còn muốn làm việc này đây? Vương Tử Khâm thần sắc tự nhiên, Bùi gia hắn có thể lợi dụng Vương thị ta cùng Quách gia là địch thủ, chẳng lẽ ta sẽ không có thể phản vệ một miếng sao? Nếu như tình hình như vậy tiếp tục chuyển biến xấu đi, Vương gia chỉ biết theo Bùi hoàng hậu làm quân cờ trong bà ta, cha ta nhiều năm qua khổ tâm tính toán hết thảy đều muốn hóa thành hư ảo. Trên đời không có chuyện bị kéo vào nước bùn mà thân không nhiễm bẩn, Vương gia kiên trì đến bây giờ, hiện thời đã là không có cách nào cố thủ được lập trường. Lý Vị Ương mỉm cười, nàng biết Vương Tử Khâm cùng Vương Quỳnh đều ngồi không yên, bởi vì hiện tại chẳng những là Bùi hoàng hậu muốn kéo bọn hắn xuống nước, liền ngay cả hoàng đế cũng đã liên tiếp ám chỉ muốn bọn họ lập tức đưa ra lựa chọn. Nhưng là Vương Tử Khâm thật sự dễ dàng như vậy đáp ứng yêu cầu của bản thân sao? Nàng nhìn đối phương liếc mắt một cái, trong thần sắc mang theo ba phần ý cười. Một khi đã như vậy, Vương Tiểu Thư khi nào thì động thủ đây? Vương Tử Khâm thần sắc lạnh lùng nói, vạn chùa tu sửa xong, bệ hạ đem thân thích cùng các đại quan tới vạn chùa cử hành nghi thức tế thiên, khi đó chính là thời cơ động thủ tốt nhất. Lý Vị Ương như có đăm chiêu, nhưng là Vương Tiểu Thư lại chuẩn bị làm như thế nào đây? Vương Tử Khâm xem thần sắc Lý Vị Ương, liền biết đối phương cũng không hoàn toàn tín nhiệm bản thân, nàng ngăn lại trong lòng một tia tức giận, chính là thong dong nói, trước đó đương nhiên phải chuẩn bị một ít, Khâm Thiên Giám Hoắc đại nhân cùng ta có tình đồng môn, ta sẽ nhờ hắn bẩm báo bệ hạ năm nay vị trí minh tinh phải làm trên 12 thứ tinh, thực tế hiện thời vị trí lại đi chật, chi tướng lúc này không bình thường, minh tinh trúc mộc, vì thanh long, mà hiện tại nó có vị trí là xà vị đối chiếu thiên tử gây phát sinh bất lợi. Cứ như vậy thổi phồng, nếu ở thời điểm tế thiên thời điểm phát sinh sự việc ngoài ý muốn, đương nhiên bệ hạ sẽ thập phần tin.